nghĩ mình vẫn còn có cơ hội, đi rồi, Hoàng Dược Long bất động thanh sắc kéo Giang Tử, Vương Ngũ, Thạch Đầu. Nhìn em gái và hai cô em họ đang xem cảnh náo nhiệt nói, cảnh náo nhiệt này không có gì hay ho để xem đâu, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Ở thủ đô này, nhà họ Đào là một gia tộc rất nổi tiếng. Tuy rằng so với nhà họ Diệp còn kém một bậc nhưng thế lực của gia tộc ấy không thể xem thường được. Bốn sĩ quan đương nhiệm là Đào Thụ Nhân và ba người em gái của ông, tuy nhiên, trước mắt ba người thanh niên tranh giành tình nhân mà dẫn tới tranh cãi. Bất kể là Diệp Lão hay Chủ tịch Đào cũng sẽ không coi trọng gì. Với mâu thuẫn này đối với anh em nhà họ Đào mà nói thì đêm nay đã bị mất mặt thế nào, mọi người ở đây đã rõ. Từ này về sau giữa anh em nhà họ Đào và Lương Thần xem như là kẻ thù không đội trời chung, chiếc Hammer thoáng chốc đã ra vùng ngoại thành. Lương Thần ngồi ở vị trí lái phụ nghiêm mặt nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tề Vũ Nhu và Helen ánh mắt lạnh như băng, chú à. Phiền chú dừng xe phía trước một chút nhé, Lương Thần nhìn người đàn ông trung niên nói, nhị trụ gật đầu, dừng xe lại. Sau đó Lương Thần mở cửa xuống xe cùng lúc đập đập cửa kính, lạnh lùng nói với hai cô gái, xuống xe, đi theo tôi. Tề Vũ Nhu và Helen ngoan ngoãn xuống xe, đi theo Lương Thần đến bãi đất trống phía trước, đi được khoảng 10 bước, Lương Thần dừng lại. Quay lại hít sâu một hơi rồi nói, tôi cho các cô một cơ hội cuối cùng, đến sáng ngày mai, tôi phát hiện các cô chưa rời khỏi thủ đô này. Như vậy thì đừng trách tôi không khách khí, đừng tưởng rằng mình có thân thủ lợi hại, tin hay không tôi cho người đến. Chỉ vài phút là đã tóm gọn các cô rồi, tin, Tề Vũ Nhu dịu dàng mà nói một câu, vẻ mặt và giọng điệu có thể nói hoàn toàn phục tùng. Anh nói thế nào là sẽ là thế đó, toàn bộ tôi sẽ nghe lời anh, Helen khó có thể tin được Tề Vũ Nhu hoàn toàn phục tùng người thanh niên đó. Nếu không phải cùng nhau ở chung đến hơn 10 năm thì cô gần như nghĩ cô gái đang đứng trước mắt cô là một người khác từ khi bắt đầu. Cô chưa từng thấy đối phương phòng bị và e dè như vậy, Lương Thần cũng run run một chút, giọng hoài nghi nói, tôi cảnh cáo cô. Đừng tìm đến tôi mà giờ thủ đoạn đùa giỡn, Lương Thần còn chưa nói xong thì thấy Tề Vũ Nhu đột nhiên bước tới, hai tay vòng lấy cổ hắn. Nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai, đều nghe lời anh, thật sự, đều nghe lời anh, cách chương.